Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta trải qua một trận ốm nặng khi tỉnh lại. Ta ra lệnh cấm không cho công nhân bước vào phòng, chỉ duy có Tiêu Vân là ta không thể ngăn cản. Có lẽ vì thương xót đứa trẻ trong bụng, ta tuy không để ý đến hắn, nhưng cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào. Ta tỏ ra hết sức bình thường, thậm chí còn nhớ đến tình cảm thuở nhỏ, đối với Nguyệt Tần hết mực quan tâm chăm sóc, điều động 7-8 người hầu hạ nàng, gửi đến nhiều loại dược liệu bồi bổ. Lần trước vì giúp Bạch Chỉ thăm dò tin tức về việc ta bị giam cầm, Tiêu Vân tuy bề ngoài không trừng phạt nàng, nhưng thực chất đã đẩy nàng vào đường cùng. Hắn không chỉ cắt giảm rất nhiều công nhân trong cung của nàng, mà còn ngừng cung cấp thuốc an thai. Thể chất của Từ Nguyệt Nhi vốn yếu ớt, việc sinh nở đối với nàng chẳng khác nào bước qua quỷ môn quan. Nếu không có thuốc bổ duy trì, chẳng khác nào trực tiếp lấy mạng nàng. Ta sai người trông chừng nàng, không cho nàng tùy tiện ra khỏi cửa cung. Dù đã cẩn thận như vậy, nhưng nàng ấy vẫn gặp chuyện không may. Vào ngày sinh thần của Tiêu Vân, Từ Nguyệt Nhi tự tay làm một bát mì trường thọ mang đến. Trên đường trở về, tại ngự hoa viên, nàng ấy lại bị một tiểu thái giám va phải, ngã lăn ra đất, máu chảy lênh láng. Từ Nguyệt Nhi không thể tránh khỏi việc sinh non. Khi ta đến cung của nàng, đã có bà đỡ đang giúp nàng sinh nở. Từ Nguyệt Nhi đau đớn đến toát mồ hôi, không thể kìm nén tiếng kêu la. Ta nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, nói với nàng. Từ Kiêu Kiêu, ngươi phải cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, nước nóng được thay liên tục, ta cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu và buồn nôn. Đột nhiên, bà đỡ cầm lấy cây kéo, định đờ vào bụng Từ Nguyệt Nhi. Dừng tay, ngươi đang làm gì vậy? Ta đá bà ta một cái, bà ta sợ hãi quỳ xuống đất dập đầu lia lịa. Nguyệt Tần nương nương khó sinh, theo quy củ trong cung này, đương nhiên là phải lấy. Long trùng làm trọng, vô lý. Ta nói trước, nếu Nguyệt Tần có mệnh hệ gì vì khó sinh, ngươi cũng tuyệt đối không sống nổi qua ngày hôm nay. Nếu đứa trẻ ấy không có phúc vận sống sót, đó là số mệnh. Ta sẽ tự mình đi khuyên giải hoàng thượng và gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Ngươi nghe rõ chưa? Bà đỡ liên tục dạ vâng, vội vàng đứng dậy tiếp tục công việc. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống, vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Vân đâu, lòng ta đối với hắn đã hoàn toàn nguội lạnh. Đứa con của Từ Nguyệt Nhi cuối cùng vẫn không giữ được. Tống Thiển Hà, cảm ơn ngươi. Ta đang định rời đi thì Từ Nguyệt Nhi gọi ta lại, ánh chiều tà le lói chiếu vào trong phòng. Lớn lên rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy trong mắt nàng nhìn ta không còn sự thù địch và oán hận. Nàng cười yếu ớt, thật không ngờ, người cuối cùng ở bên cạnh ta lại là ngươi. Ta từng nghĩ hắn ít nhiều cũng có chút tình cảm với ta, nào ngờ. Ta chỉ là một quân cờ trong tay hắn để kiềm chế Tống Mẫn mà thôi. Ta lặng lẽ đứng đó, lắng nghe nàng nói. Người nói xem, ta Từ Nguyệt Nhi, không, là Từ Kiêu Kiêu, có phải quá nực cười không? Tống Thiển Hà, ban đầu ta ghen tị với sự sùng ái mà Hoàng thượng dành cho ngươi, nhưng giờ ta không còn ghen tị nữa. Ngươi cũng khổ, và có lẽ ngươi sẽ còn khổ cả đời. Ta sắp được gặp cha mẹ và huynh đệ của ta rồi. Trước đó, ta phải minh oan cho Từ phủ, lấy cái C-H-E-T của kẻ ác để tế những trung thần liệt sĩ của Từ gia. Nếu ngươi còn nhớ chút tình nghĩa tỉ muội ngày xưa, thì đừng nhúng tay vào chuyện ta sắp làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 35 trên đường trở về Tiêu Lan Cung, ta gặp Tiêu Vân. Hắn nắm lấy tay ta, nhìn những vết bầm tím do móng tay để lại, không vui nói. Nàng cũng sắp làm mẹ rồi. Sao còn ngây thơ như vậy? Đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với hắn sau mấy ngày nay. Hoàng thượng, hôm nay vì sao người không đi gặp Nguyệt Tần? Người có biết nàng ấy suýt nữa mất mạng không? Tiêu Vân thản nhiên cười. Hôm nay sứ thần Đại Ương quốc đến bàn việc nghị hòa. Việc này hệ trọng, trẫm thật sự không thể rời đi. Nếu thần thiếp sinh nở mà gặp phải việc nước, Hoàng thượng tất nhiên cũng nên lấy việc nước làm trọng. Thần thiếp tuyệt đối không dám trách cứ. Có lẽ hắn nghĩ ta chỉ đang giận dỗi, nên nhẹ nhàng dỗ dành. A Hà của trẫm đương nhiên khác với những nữ nhân khác. Dù có chuyện gì lớn lao, bất cứ khi nào nàng cần trẫm, trẫm đều sẽ ở bên. Lời nói của hắn như được bọc một lớp mật ngọt ngào, nhưng ta lại nhìn thấy dưới lớp mật ấy là lưỡi đê, a, o sắc lạnh. Tiêu Vân chỉ dịu dàng nuông chiều khi đối diện với ta, nhưng ta sẽ không quên, hắn có thể đi đến ngày hôm nay, cũng là một kẻ lòng dạ sắt đá, thủ đoạn cao cường. Sự sùng ái độc nhất hắn dành cho ta, đối với Từ Nguyệt Nhi hay những phi tần khác, không nghi ngờ gì chính là sự lạnh lùng vô tình như thạch tín. Con người luôn khao khát những thứ ngoài tầm với, giả như giữa ta và hắn không có quyền lực và thù hận, chỉ là một cặp phu thê tôn trọng nhau, đến khi chán ghét nhau, hắn còn giữ lại được bao nhiêu chân tình. Từ Nguyệt Nhi vẫn bộc trực và dũng cảm như tính cách của nàng, vào một buổi thiết chiều, nàng xông thẳng vào điện. Vì nạn bao che cho nhau trong quan trường, nếu nàng giao chứng cứ cho đại lý tự hay hình bộ xét xử, khó đảm bảo trong đó không có tay chân của Tống Mẫn. Ông ta có thể dễ dàng thao túng, ém nhẹm vụ việc, cuối cùng e rằng khó lật lại bản án, ngược lại còn đánh rắn động cỏ. Nếu Từ Nguyệt Nhi vạch trần trước bá quan văn võ vụ Tống Mẫn vu cáo Từ tướng quân âm mưu tạo phản, những đại thần từng thân thiết với Từ tướng quân chắc chắn sẽ không để yên chuyện này. Tiêu Vân lệnh ra lệnh cho thị vệ đưa nàng xuống, nàng vùng vẫy hết sức. Thần thiếp là con gái của Từ Thạch Đạt, Từ Kiêu Kiêu, hôm nay trước điện xin được minh oan cho cha. Vừa dứt lời, tiếng xì xào nổi lên trong triều đình. Tống Mẫn bước ra tay trước, bệ hạ, nên bắt ả nữ nhân này lại tra hỏi kỹ càng, nếu là tàn dư của nghịch tặc, phải trừ ngay cho thống khoái. Tiêu Vân ra hiệu cho thị vệ thả nàng ra, cười nói. Hậu cung không được can dự chính sự, kẻ nào vi phạm sẽ bị xử tử. Nguyệt Tần, nàng đã suy nghĩ kỹ chưa? Từ Nguyệt Nhi dâng chứng cứ lên. Năm xưa, tể tướng Tông Mẫn đã vu cáo trung thần tội mưu phản, xin Hoàng thượng minh xét. Tiêu Vân không tỏ ra ngạc nhiên, xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay một cách đầy ẩn ý. Ta đoán rằng trong chuyến đi săn mùa thu, lần đầu tiên Từ Kiều Kiều tìm đến Tiêu Vân, nàng đã giao cho hắn bằng chứng này. Đây là chứng cứ Tông Mẫn cấu kết với phó tướng của Từ tướng quân để vu oan giá họa mưu phản, mà Từ Kiều Kiều đã phải mất bao năm trời liên lạc với những thuộc hạ còn sót lại của Từ tướng quân, hao tâm tổn sức, thậm chí phải đánh đổi nhiều mạng người mới có được. Có lẽ ngay từ lúc đó, Tiêu Vân đã hứa hẹn và trao cho Từ Kiều Kiều hy vọng, nhưng thực chất là biến nàng thành một quân cờ trong tay hắn. Tống Mẫn quát lớn, hoang đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, ả nữ nhân này làm sao có thể chứng minh mình là con gái của Từ Thạch Đạt? Lời của ả tuyệt đối không thể tin, ta có thể làm chứng. Cách chương.